Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 387, chương 389, Kiana cuồng nộ chi vực. Canh 1, tại đại khái thể nghiệm một chút độn thuật cảm giác về sau, dịch thu liền bắt đầu bắt tay vào làm. Hưởng dụng bữa sáng, mặc dù hắn hiện tại thông dụng kinh nghiệm còn có dư. Thế nhưng hắn cũng không tính nhanh như vậy lại tiến hành võ tăng đẳng cấp đề thăng. Bởi vì tháng này cỡ lớn đoàn đội phó vốn đã chấm dứt. Dịch thu tạm thời không có vô cùng bức thiết thăng cấp nhu cầu. Tại hiện tại cái này đẳng cấp giai đoạn, từng cái chức nghiệp đẳng cấp đề thăng đối với bản thân chiến đấu hệ thống ảnh hưởng đều là rất lớn. Mà qua tại nhanh chóng đề thăng chức nghiệp đẳng cấp đối với cá nhân phát triển cũng không nhất định hữu ích. Dịch thu vừa ăn bữa sáng, một bên tự hỏi kế tiếp an bài. Hắn hiện tại khuyết thiếu tương đối thông thường vật lý tính khống chế. Bằng vào chấn nhiếp quyền lời tại gặp được miễn dịch chấn nhiếp địch nhân liền hiển lộ có chút bị động. Trên thực tế võ tăng ở phương diện này kỹ năng vẫn rất nhiều. Thế nhưng hắn hiện tại đối với thanh kỹ năng sử dụng đã có kế hoạch. Tê liệt lưu nhiều hoàn nứt ra giáp, hắn hiện tại lực lượng tuy còn không đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng nhất định là muốn học tập, mà tiếp sau tê liệt hộ thuẫn cùng càng thêm xa xôi tê liệt ma pháp. Dịch thu cũng cần dự lưu lại tương ứng kỹ năng vị trí. Tránh đến lúc đó còn cần chính mình tiến hành dài dằng dặc huấn luyện. Đối với phổ thông lâu la mà nói, dịch thu tay không công kích cơ hồ là hiện ra nghiền ép trạng thái. Thế nhưng tại đối phó cùng đẳng cấp tinh anh cùng boss đơn vị thời điểm, trừ phi năng lực bị hắn khắc chế, bằng không thì hắn còn là cần chuẩn bị một ít liên quan khống chế thủ đoạn. Cân nhắc đến hắn cần muốn tiến hành khống chế địch nhân sinh mệnh lực đều tương đối mạnh lực. Cho dù là thông thường khống chế thủ đoạn cũng cần tàn bạo một ít. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu đột nhiên nhớ tới tải, vượt qua cực hạn vượt qua rèn luyện hàng loạt bát môn độn giáp. Cuốn, bên trong là có một chút kỹ năng huấn luyện tư liệu. Từ bề ngoài liên hoa đến ban ngày hồ, bát môn độn giáp một ít liên quan áo nghĩa đều là bị bao quát trong đó. Bởi vì những cái này kỹ năng đều cần tại mở ra bát môn độn giáp trạng thái hạ sử dụng. Tương đối mà nói huấn luyện điều kiện tương đối hà khắc. Cho nên dịch thu lúc trước cũng đều không luyện tập. Dịch thu cũng không cảm giác mình ở phương diện này huấn luyện thượng sẽ vượt qua thường nhân thiên. Phú, bất quá võ tăng tại tay không phương diện cường hóa hay để cho hắn ở phương diện này có một ít ưu. Thế, đối với dịch thu mà nói, hắn đủ khả năng từ trong khi huấn luyện đạt được lớn nhất lợi ích thu được là chiến đấu kỹ năng, mà không phải ma luyện bản thân, bởi vì hắn sở đối ứng huyết mạch quật khởi phiên bản duyên cớ. Cường hóa bản thân huấn luyện đối với hắn mà nói lợi ích thu được chu kỳ quá dài dằng dặc. Hơn nữa cùng huyết mạch cường hóa lợi ích thu được là tồn tại xung đột. Suy nghĩ một chút. Dịch thu chuẩn bị tại kế tiếp trong vòng vài ngày tiến hành bát môn độn giáp liên quan kỹ năng thử. Hạ huấn luyện, nhìn xem chính mình đối với cái này loại chiến đấu kỹ năng loại hình huấn luyện hiệu suất đại khái là như thế nào. Dịch thu ấn mở bản vị diện giao dịch diễn đàn. Hắn chuẩn bị tìm một cái phù hợp chiến dịch tiến hành huấn luyện. Tuy mục nát chi thành cũng có thể sinh thành đối ứng phó bản. Thế nhưng tiêu hao quá lớn, hơn nữa muốn sinh thành đầy đủ chịu đánh địch nhân lại càng là một bút chi tiêu. Mà vừa lúc này, dịch thu đột nhiên phát hiện một cái nhìn lên không sai chiến dịch nhiệm vụ. Chiến dịch nhiệm vụ, Kiana cuồng nộ chi vực chiến dịch cảnh tượng, cỡ lớn cảnh tượng chiến dịch loại hình, mạo hiểm thăm dò đề cử đẳng cấp, 10 cấp 15 chiến dịch vé vào cửa. 1.500 tổng võng tai tệ, giá gốc 3.000 tổng võng tai tệ, chiến dịch lớn nhất dừng lại thời gian, 7 thiên chiến dịch miêu tả, tại tổ Anna chưa bị ô nhiễm man hoang chỗ sâu trong. Đại khí lực lượng tại nơi này tùy ý địa bày ra nàng cuồng bạo. Tại nơi này, một cái tên là Kiana nữ hài trở thành bão lốc hóa thân. Đến nay chỗ đó vẫn lưu lại lấy một ít không ai biết dấu vết. Không có ai biết chỗ đó cất giấu như thế nào bí mật. Có lẽ là mang đến hủy diệt tai nạn bão lốc. Có lẽ là bị chôn sâu ở trong năm tháng bí ẩn cố sự. Hoặc giả hứa là một cái bị điêu khắc tại sâu trong linh hồn lời thề. Hiện tại, với tư cách là một cái mạo hiểm giả, người bị thuê đặt chân này mảnh man hoang chi địa, tìm kiếm lắng đọng tại trong năm tháng một ít chân tướng. Chiến dịch hy hữu sản xuất, liên quan tiến giai chức nghiệp, mà pháp tài liệu, lúc này, Dịch Thu nhớ tới bị chính mình gác lại đã lâu Exposo 2. Không phiên bản cải tạo kế hoạch, sắp Exposo lấy long quyền phong hình thức thả ra. Bất quá vật này so với kỹ năng huấn luyện lại càng không đáng tin cậy. Ít nhất đối với Dịch Thu mà nói hắn cũng không có tại trong thời gian ngắn có thể hoàn thành kế hoạch này ý nghĩ. Thế nhưng đang nhìn đến chiến dịch, Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình về kế hoạch này ý nghĩ. Tại loại này đặc biệt trong hoàn cảnh cảm thụ một chút tự nhiên cùng không tự nhiên long quyền phong. Có lẽ đối với mình phương diện này cường hóa có nhất định giúp trợ. Hơn nữa từ chiến dịch đẳng cấp đến xem, đối ứng địch nhân hẳn là thuộc về tương đối nhịn đánh. Có thể vì hắn cung cấp đầy đủ huấn luyện tư liệu sống. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu đem ý thức tập trung ở chiến dịch nhiệm vụ phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. Kiana cuồng nộ chi vực, nên thao tác cần tiêu hao 1.500 mai tổng võng tai tệ. Vâng, tiêu hao 1.500 mai tổng võng tai tệ. Thành công, đang tại truyền tống nhân vật đi đến chiến dịch cảnh tượng. Lỗ mãng mà hoang vu đấu thú trường, một hồi không người vây xem chiến đấu đang tiến hành. Người lại đang lắc qua lắc lại người kia kỳ quái quang ma pháp. Đầu hàng đi. Ta cũng không muốn phá vỡ người kia bóng loáng khuôn mặt. Đạo tặc phẫn nộ so với Kerry kỳ một bên. Xuồng xã tứ phía đùa giỡn lấy đối thủ của hắn. Một bên vây quanh hắn địch nhân chậm chạp di động. Bất quá đạo tặc cơ bắp ở vào bất cứ lúc nào cũng là kích hoạt trạng thái. Muốn đối phương một tay dị động, hắn liền sẽ nhanh chóng tiến hành né tránh. Đáng chết lão phổ thụy, dơ bẩn con dẹp. Hắn nên bị cẩu đầu nhân chơi thượng một ngày một đêm. Tuy nhìn lên vô cùng trầm ổn, thế nhưng đạo tặc phẫn nộ so với Kerry quan tâm linh tại mắng to lấy vô lương gian thương. Lão phổ thụy, nếu như không phải là lão phổ thụy bán cho hắn cung nỏ xảy ra vấn đề. Hắn hiện tại sớm đã đem đối thủ cho bắn ngã xuống đất. Mà không phải như một đồ ngốc đồng dạng ở chỗ này quanh quẩn một chỗ. Bất quá chỉ cần kiên trì, luôn là hội có cơ hội. Đạo tặc phẫn nộ so với Kerry kỳ nhìn chằm chằm đối diện tâm tình có chút. Không ổn định đối thủ thầm suy nghĩ đạo với tư cách là từ bo cổ đức. Guốc, thành thối trong khe nước đòi đồ ăn nát trùng. Đạo tặc phẫn nộ so với Kerry kỳ có đầy đủ cứng cỏi kiên nhẫn cùng đầy đủ thấp hạn cuối. Ta đoán ngươi khẳng định chưa ăn qua cái gì đau khổ. Nếu như ngươi sanh ở ta vị trí địa phương, ngươi cũng sẽ không chịu khổ. Bất quá hội ăn càng tanh hôi đồ vật. Đánh cho không sai. Đạo tặc một cái chật vật cuồn cuộn tránh né tản ra cực kỳ không ổn định chói. Mắt quầng sáng, nhìn xem địch nhân trở nên càng thêm ảm đạm sắc mặt. Đạo tặc một bên thổi huýt sáo một tiếng vừa nói. Lúc trước hắn không dám gần phía trước nguyên nhân là bởi vì địch nhân kỹ năng này đối với khoảng cách gần sinh vật tỷ lệ chính xác cao đến thần kỳ. Hơn nữa kia bổ sung trói buộc hiệu quả cùng với không biết quang ma pháp bùng nổ để cho hắn thiếu. Chút bị một sóng mang đi. Bất quá bây giờ, hắn cảm thấy là thời điểm. Bắt đầu có lẽ có đau một chút. Bất quá rất nhanh liền chấm dứt. Hai thanh sắc bén chùy thủ tại đạo tặc trong tay lóe ra chói mắt. Hàn Quang cũng chỉ có tại đối phó loại này mới ra đời rau gà pháp hệ chức nghiệp thời điểm. Đạo tặc trùy thủ tài năng ở tránh diện chiến trường khoe ra vẻ ta đây. Mà vừa lúc này, đối diện cái kia vẻ mặt ảm đạm tiểu cô nương đột nhiên đình chỉ động tác. Nàng tạm thời từ vật phẩm ba lô lấy ra một thanh kiếm nhọn. Ngay tại đạo tặc kìm nén không được muốn huýt gió, huýt sáo thời điểm, một cái mang theo trầm thấp cùng uy nghiêm giọng nữ cắt đứt hắn mạch suy nghĩ. Ta khát vọng có giá trị đối thủ. Hả? Sau đó, một đạo chói mắt hàn quang là được vì đạo tặc cuối cùng ký ức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.